Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, Địa Diễm Huyền Băng Ngọc. Khoảng cách Hàn Đàm không xa trong một rừng cây, Tần Mặc khoanh chân cố định, tay bưng lấy một cái kim sắc cái đuôi sóc, đang tại rót vào chân khí, trị liệu cái này đầu tiểu gia hỏa thương thế, một bên nghe ngân rừng kể rõ. Về cái kia phiến Hàn Đàm bí mật, Cương Vĩ Tùng thử, chính là một loại tương đương thông minh dã thú, không tính là yêu thú. Loại vật nhỏ này tương đương hiếm thấy, bởi vì lông của nó ra cực kỳ chắc chắn, hơn nữa có thể chống cự rất mạnh rét lạnh, cho nên Cương Vĩ Tùng thử ra lông, chính là chế tạo hộ chiếc, có thật tốt tài liệu. Về phần cái này đầu Cương Vĩ Tùng thử, theo ngân rừng phỏng đoán, cái này tiểu chút chít là đến từ 10 phong một trong tím nham phong. Này tòa đỉnh núi dưới mặt đất, cũng có một đầu địa diễm. Hơn nữa, đã bị tông môn khai đục, lợi dụng, cái này đầu tiểu chút chít quanh năm tại tím nham phong qua lại. Bị cái kia địa diễm diễm khí xâm nhập, trong người tạo thành sâu đậm hỏa độc. Cho nên, mới chạy tới băng diễm phong đến, muốn thông qua Hàn Đàm chi lực, đến xua tán trong cơ thể hỏa độc. Loại làm này, chính là xuất từ ở bản năng của động vật, nhưng kỳ thực thật là ngu xuẩn. Một phương diện, muốn nhổ hỏa độc, như dùng hàn khí lai trung hòa, muốn làm được nóng lạnh trung hòa, là rất khó khống chế. Một phương diện khác, Cương Vĩ Tùng thử ra lông cực có thể chống lạnh. Bởi vậy, hàn khí rất khó rót vào trong cơ thể của nó. Tại băng diễm phong chờ đợi một thời gian ngắn, tiểu gia hỏa này ngược lại là đem da lông cho tổn thương do giá rét rồi. Trong cơ thể hỏa độc không có chút nào giảm bớt. Này, xú tiểu tử, ngươi có hay không đang nghe bản hồ đại nhân nói lời nói? Quản cái này đầu cấp thấp động vật làm gì? Gặp Tần Mặc chuyên tâm trị liệu cái này đầu Cương Vĩ Tùng thử, ngân rừng không khỏi tức giận dâng lên. Nhân tộc này hỗn đản thiếu niên căn bản không có đem nó để vào mắt. Vuốt vuốt cái này đầu sóc cái đầu nhỏ, Tần Mặc ngẩng đầu, mở miệng nói, ta đang nghe, ngân rừng các hạ nói. Băng diễm phong dưới mặt đất cái kia đầu địa diễm, hắn một người trong diễm khổng, ở này phiến Hàn Đàm dưới đáy, cực khả năng bị một khối đồ vật ngăn chặn, hy vọng ta có thể lặn xuống đáy đầm, tìm tòi đến tột cùng. Ngân rừng nhếch môi, nhe răng cười nói, đúng vậy, ta chính là ý tứ này. Tiểu tử, ngươi cũng biết, lời còn chưa dứt, đã thấy Tần Mặc đã kiên định lắc đầu, ta sẽ không xuống dưới. Vì cái gì? Ngân rừng híp hai mắt, khinh nhu nói, tiểu tử, ngươi chẳng lẽ không minh bạch, một khi cái kia diễm khổng khơi thông, cái này Hàn Đàm sẽ phát sinh như thế nào biến hóa kinh người. Ngươi nếu là lo lắng ta lừa ngươi, đại có thể không cần, của ta thanh diễm lưu ly hỏa, đối với địa diễm cực kỳ mẫn cảm, toàn bộ băng diễm phong, chỉ có chỗ này Hàn Đàm ngọn nguồn, có một chỗ diễm diễm khổng. Chỗ này Hàn Đàm sẽ biến thành một chỗ suối nước nóng. Toàn bộ băng diễm phong tu luyện hoàn cảnh cũng sẽ phát sinh cải biến cực lớn. Không chỉ có lợi cho ngươi tu luyện, hơn nữa, chuyện này báo cáo cho Thiên Nguyên Tông cũng sẽ biết cho ngươi mang đến cực lớn chỗ tốt. Cái này đầu yêu hồ bắt đầu giảng thuật, đả thông cái kia địa diễm diễm khổng về sau, hội mang đến đủ loại chỗ tốt. Thanh âm của nó tràn ngập một loại nhàn nhạt hấp dẫn, làm cho người nhịn không được muốn đi nghe theo. Ngân rừng các hạ, ngươi đừng thi triển đầu độc thuật, ta sẽ không lẻn vào Hàn Đàm. Tần Mặc khẳng định nói ra, ngươi, ngân rừng lập tức trừng tròng mắt, nộ khí bừng bừng phấn chấn. Tần Mặc bĩu môi, mở miệng nói, nếu như ngân rừng các hạ nghĩ tới ta tiềm xuống dưới. Tự nói thật a, cái này Hàn Đàm chi thủy rét lạnh vô cùng. Ta đứng tại bên cạnh bờ, đều cảm thấy chân khí vận chuyển khó khăn. nếu là lẻn vào Hàn Đàm, dù cho có Thanh Diễm Lưu Ly Hỏa bảo hộ, cưỡng ép lặn xuống đáy đầm, cũng là cực kỳ hung hiểm. Ngân rừng các hạ như vậy bức thiết, muốn cho ta tiêm xuống dưới, liền trên người hàn độc cũng không để ý. Vẻn vẹn là một chỗ diễm diễm không đơn giản như vậy sao? Hồ Tính nhiều giảo hoạt, hơn nữa, chú ý ổn thỏa, đơn giản sẽ không mạo hiểm. Cái này đầu yêu hồ trên người có ám băng chi lạc, hàn độc. Nếu là không có Tử Ngọ Lưu chú thứ pháp trị liệu, bằng nó bản thân lực lượng, cần gần 100 năm thời gian mới có thể loại trừ hàn độc. Tình huống như vậy, ngân rừng lại hội thúc giục hắn mạo hiểm lẻn vào chỗ này hàn đàm, vẻn vẹn là vì đả thông một chỗ địa diễm diễm khổng. Coi như hết thảy đều là Tần Mặc suy nghĩ, cái này quá không phù hợp cái này đầu hồ ly tác phong. Ngươi tiểu tử này, ngân rừng há to miệng, khóe mắt liên tục nhảy lên, thầm mắng không thôi, nhân tộc này hỗn đản thiếu niên quá tinh minh rồi, vậy mà không thể gạt được hắn. Trong lúc nhất thời, một người một hồ lâm vào trầm mặc, Tần Mặc cũng không nóng nảy, trị liệu lấy cương vĩ tùng thử thương thế, nhưng lại phát giác cái này tiểu chút chít nóng độc quá nặng. Bằng tu vi của hắn muốn nhổ nóng độc, quả thực có chút khó khăn. Lúc này, chỉ nghe ngân rừng tức giận mắng hai tiếng, nói, được rồi, tiểu tử, bản hồ đại nhân cùng với ngươi nói a, ngươi muốn cảm tạ bản hồ đại nhân, đem trọng yếu như vậy bí mật cùng ngươi chia sẻ. Lập tức, cái này đầu yêu hồ đem hàn đàm bí mật trọng yếu nhất bộ phận 1 năm 1 10 nói ra. Nguyên lai, vừa rồi đuổi theo cương vĩ tùng thử đi vào hàn đàm phụ cận. Ngân rừng bỗng nhiên cảm thấy trong thân thể mãnh liệt rung động. Loại cảm giác này, cùng đấu chiến thánh thể đối với mấu chốt chi vật cảm ứng rất tương tự. Ngân rừng lập tức minh bạch, cái này phiến hàn đàm khu vực chôn giấu một loại bảo vật, đối với cường hóa nó thanh diễm lưu ly hỏa có chỗ tốt rất lớn. Tra xét rõ ràng phía dưới, nó phát hiện hàn đàm dưới đáy có địa diễm một cái diễm khổng, nhưng lại đã bị bế tắc. Nói đến đây, ngân rừng nâng lên chân trước, thanh diễm bắt đầu khởi động, lăng không nhanh chóng biến hóa, dùng thanh diễm phác họa hàn đàm cuối cùng địa hình, cũng chỉ vào một chỗ diễm khổng. Tiểu tử, thấy không, đúng là do cái này diễm khổng bị ngăn chặn. Năm này tháng nọ nóng lạnh giao hội, hàn đàm chi lực cùng địa diễm chi lực va chạm, tại lưỡng cổ lực lượng chỗ giao hội, sinh ra một loại thần kỳ bảo vật địa diễm huyền băng ngọc. Ngân rừng nói lên cái tên này, hô hấp có chút dồn dập, lộ ra là cực kỳ khát vọng đạt được vật ấy. Tần Mặc khẽ giật mình, hắn kiếp trước cũng từng nghe nói vật ấy, cổ u đại lục lên, phàm là âm dương giao thái, nóng lạnh giao hội chi địa, cực dễ dàng sinh ra bảo vật. Đương nhiên, tại nóng lạnh giao hội chi địa, muốn chính thức đạt tới âm dương chi lực cân đối, kỳ thực là cực kỳ khó khăn. Tuyệt đại đa số tình huống đều là cùng hôm nay băng diễm phong đồng dạng, trở thành một chỗ phế địa, băng diễm phong địa thế, vừa lúc địa diễm hàn đàm giao hội chi địa, trải qua hơn bách niên nóng lạnh chi lực va chạm, toàn bộ băng diễm phong hoàn cảnh tất cả đều phá hư. Nhưng lại có một nơi đạt đến nóng lạnh cân đối, âm dương giao thái, là được hàn đàm cuối cùng cái kia chỗ diễm khổng. Năm này tháng nọ, tạo ra địa diễm huyền băng ngọc bảo vật như vậy, loại này thần kỳ bảo vật chính là tu luyện hỏa hệ võ học võ giả tha thiết ước mơ trọng bảo. Không chỉ có thể nhanh hơn tốc độ tu luyện, hơn nữa còn có thể trấn an tâm thần, phòng ngừa tâm ma sinh sôi. Đối với có được thanh diễm lưu ly hỏa yêu hồ mà nói, địa diễm huyền băng ngọc càng là có thể nói chí bảo. Sử dụng thỏa đáng, rất có thể khiến cho loại này yêu tộc vương hỏa tiến hóa, thực lực phát sinh bay vọt. Khó trách cái này đầu hồ ly như thế bức thiết, loại này địa diễm huyền băng ngọc, tựu như là mở ra đấu chiến thánh thể mấu chốt chi vật đồng dạng. Thân thể bản năng sẽ sinh ra cực độ khát vọng, ta hay là không đi, dựa vào cái gì ta muốn vì loại vật này mạo hiểm. Ta cùng ngân rừng các hạ linh hồn khế ước, chỉ là giúp ngươi nhổ ám băng chi lạc, hàn độc mà thôi. Tần Mặc bĩu môi, không chút do dự cự tuyệt. Xú tiểu tử, ta một ngụm hỏa phun chết ngươi. Ngân rừng trong miệng tràn hỏa, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, thật sự phun ra một ngụm thanh diễm. Cuối cùng nhất hay là nhịn xuống, ánh mắt lưu chuyển, âm ngầm tức giận mắng. Cái này giảo hoạt tiểu tử, cũng là không thấy con thỏ không vung ưng ra hỏa, muốn chỉ bằng vào lừa dối, lại để cho hắn lẻn vào hàn đàm, đả thông diễm khổng, lấy được địa diễm huyền băng ngọc, chỉ sợ là không thể nào. Được rồi, Tần Mặc, chúng ta làm một số giao dịch. Cái này đầu yêu hồ ngữ khí nhất biến, lần đầu như vậy xưng hô, ngươi giúp ta lấy được địa diễm huyền băng ngọc, ta giúp ngươi gia tốc tử ngọc ngưng chân công tiến độ tu luyện. Như thế nào? Nghe vậy, Tần Mặc thì là nhíu mày, bĩu môi nói, ngân rừng các hạ, khoản này giao dịch một cái giá lớn, có chút không đúng đợi a. Địa diễm huyền băng ngọc giá trị, đối với ngươi mà nói, có thể so với hỏa tàm huyền sa đối với của ta tác dụng. Mà tử ngọc ngưng chân công mặc dù không tệ, nhưng là cuối cùng chỉ là linh cấp thượng giai công pháp, không khỏi có chút cút. Ngươi tiểu tử thúi này, ta cái gọi là gia tốc tiến độ tu luyện là cam đoan ngươi tại 2 tháng ở trong đem tử ngọc ngưng chân công tu đến đại thành. Tiểu tử ngươi ngẫm lại, nếu có thể tại 2 tháng ở trong đem môn công pháp này tu đến đại thành, thực lực của ngươi hội tăng vọt 4 thành đã ngoài. Tại 2 tháng sau đích nội môn dự khuyết đệ tử trong khảo hạch, nhất định có thể đại phóng dị sắc. Lại thêm chi, đả thông đáy đầm địa diễm diễm khổng, chỗ này hồ sâu rất có thể trở thành tu luyện bảo địa. Ngươi ở lại băng diễm phong, có thể độc hưởng cái này ngọn núi tu luyện tài nguyên. Hơn nữa bản hồ đại nhân nếu là tâm tình tốt, còn có thể lại chỉ điểm ngươi 1-2. Cái này liên tiếp chỗ tốt. Lời còn chưa dứt, Tần Mặc đã phất tay đánh gãy. Cái này đầu yêu hồ lừa dối người bổn sự, cũng không cần hồ tam gia chỗ thua kém bao nhiêu. Lại nghe nó nói tiếp, không chừng hết không có, liền người chết đều có thể nói thành sống. Tốt, tựu đi đáy đầm tìm tòi. Tần Mặc làm ra quyết định, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.